Tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Lam Bàn Tử nổi giận, gầm lên một tiếng. Lập tức phong vân biến sắc trong bản tôn thiên địa. Nước biển chung quanh vốn bình thản liền bắt đầu chuyển động. Sóng lớn nhấc lên ngập trời. Thanh trúc trượng tạo ra vầm sáng màu xanh. Hữu dụng sao? Khó miệng Chu Báo hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại hắn đã chiếm cứ ưu thế hoàn toàn. Thanh trúc trượng chính là trung phẩm thái hạo tiên khí. Tiên khí cũng không phải thuần dương pháp khí bình thường có thể so sánh. Nó có được tiên văn nguyên vẹn, có được pháp tắc nguyên vẹn, hơn nữa lại hấp thu tiên thiên thần hoàng kim pháp lực, lại có thể thúc dục được hoàn toàn. Vốn không phải yêu tiên cấp bậc thiên quân như Lam Vàng Tử có khả năng tiết động đấy. Cho nên Chu Báo thập phần an tâm. Xếp bằng ở trung ương ánh sáng màu xanh. Một bên hấp thụ băng pháp thần quang. Một bên quan sát ngọn núi trên đỉnh đầu. Tòa núi màu đen này do dao găm màu đen biến thành. Tuy rằng dao găm màu đen kia cũng không phải là tiên khí, nhưng cũng là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí. Bằng không mà nói, căn bản không cách nào chịu tải băng phách thần quang. Dù chi là một tia băng phách thần quang. Lúc này, băng phách thần quang bên trong ngọn sơn phong này đã bị hấp thu đại tận. Mà Lam Bàn Tử kia cũng bắt đầu khởi động điều khiển thuần dương pháp khí. Trùng kích thanh trúc trượng. Nhưng chỉ một kiện thuần dương pháp khí thì như thế nào có thể trùng kích một kiện tiên khí? Huống chi băng phách thần quang tối trọng yếu nhất bên trong thuần dương pháp khí đã biến mất. Cho nên, Chu Báo xem ra, Lam Bàn Tử này quả thật đã làm không công. Ta nói, Bàn Tử, không nên nháo sự. Chờ ta hấp thu xong băng phách thần quang này, đi ra ngoài, xem ngươi phân thượng băng phách thần quang. Ta không hủy diệt bản tôn thiên địa của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chu Báo khoan thai nói. Bên trong bản tôn thiên địa có chuyện gì có thể giấu diêm? Cả thiên địa này đều là hắn đấy. Nghe xong lời Chu Báo nói, sắc mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệch, bờ môi dày đặc vô cùng cũng run rẩy theo. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong tiếng rống giận dữ này, bản tôn thiên địa lại biến đổi, sinh ra một cổ lực lượng bài xích cực lớn, muốn đẩy Chu Báo ra khỏi bản tôn thiên địa. Ngươi quên ta có tiên khí à? Chu Báo than nhẹ một tiếng, ánh sáng màu xanh chớp lên, lực cản cực lớn này liền tan rã bên trong ánh sáng màu xanh. Tiên khí, tiên khí, tiên khí chết tiệt, tiểu tử này thậm chí có tiên khí trên người. Lúc này, Lam Bàn Tử cắn chặt răng, nhưng một tí tẹo phương pháp xử lý cũng không có. Theo lý thuyết, bản tôn thiên địa là hắn đấy. Bị hắn cúng vào trong bản tôn thiên địa, cũng chỉ có mặt hắn xâm lược rồi. Nhưng bây giờ, tình huống thay đổi. Thay đổi hoàn toàn. Chủ khách điên đảo. Lam Bàn Tử này chỉ có trơ mắt ếp ra nhìn Chu Báo hô phong hoán vũ trong bản tôn thiên địa của mình. Cũng không có thủ đoạn đặc thù ngăn cản. Kinh lược sự, ngài không có chuyện gì a? Lúc này, theo bọn người Ngọc Thái Hư rời đi, trận chiến đầu tiên tại Hoang Nguyên Đảo đã xong. Tuy rằng hải vực chiếm ưu thế cường đại, nhưng bọn người Ngọc Thái Hư một lòng đào tẩu trước mặt, cũng có chiếm bao nhiêu tiện nghi. Trái lại, lúc mới bắt đầu, không chú ý, bị búa của tiểu tử Chu Báo này đập chết vài tên thiên quân. Có thể nói là tổn thất nặng. Bây giờ nhìn bọn người Ngọc Thái Hư chạy như bay, Nguyên sắc mặt một đám thiên quân tôn giả rất khó coi. Xoa tay muốn đuổi theo. Đều đang đợi kinh lược sử hạ mệnh lệnh. Kết quả đâu rồi? Vì các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đại kinh lược sử này vậy mà ngơ ngác đứng đó. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Cũng không biết trúng gió hay không. Không hạ mệnh lệnh. Rốt cục có một gã yêu tiên nhìn thấy xảy ra chuyện không đúng, cả gan tiếng em hỏi. Không truy sát. Bọn hắn tất yếu đến nơi này là vì lôi đế hành cung. Lôi đế hành cung vừa mở ra. Không lừa được người đấy. Đến lúc đó tự lộ ra tung tích. Nói đến đây ánh mắt hắn quét ngang. Quy vô tàn. Ngươi lập tức điều tra lai lịch những người này cho ta. Đặc biệt là tiểu tử sử dụng chùy kia. Đến tột cùng là có lai lịch gì? Vâng, đại nhân. Một gã gia hỏa yêu tiên cấp bậc thiên quân được xưng là Quy Vô Tàn. Bộ dáng thập phần đoan chính. Trên người tản ra một loại khí tức mang phong cách cổ xưa. Đại nhân, tiểu tử kia không phải bị ngươi trị ở đây sao? Trực tiếp tra khảo là xong rồi, làm gì lại điều tra đâu này? Đúng lúc này, môi thanh âm lỗi thời vang lên bên tai mọi người. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Sắc mặt đều lộ ra có chút cổ quái. Nguyên lai người này là chủ nhân Hoang Nguyên Hải Vực. An công tử. Tuy An công tử này do ô tặc sinh ra. Bất quá bộ dáng khi lớn lên cũng tính là tuấn tú. Một đôi mắt hào hoa. Dao động bất định. Nhìn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử trong chốc lát. Lại nhìn mọi người quanh trong chốc lát. Cũng không biết đang nghĩ gì. Vừa nhìn thấy An công tử này. Lam bàn tử khó chịu một hồi trong nội tâm. Không đề cập tới bản tôn thiên địa của chính mình vừa cúng chu báo vào. Lại nói vừa rồi chiến đấu. Trong tất cả yêu tiên, An công tử này là trốn xa nhất đấy. Đứng ở xa xa nhìn. Căn bản không có ý tứ ra tay. Giống như là một người ngoài đứng xem. Coi như là chính mình có thương vong. Vẻ mặt hắn cũng mang bộ dáng không thèm để ý. Nhìn hắn quả muốn quất hắn. Bây giờ nghe hắn đặt câu hỏi. Vừa vặn hỏi trúng chỗ đau hắn. Khuôn mặt mập phì kia lập tức trầm xuống. Chuyện này ta đã có ý định. Ngươi không cần hỏi nhiều. Ngược lại là ngươi. An công tử. Hoang Nguyên Hải Vực này do ngươi thống trị. Xảy ra chuyện như vậy. Vậy mà một tí tẹo tiếng gió cũng không thu được. Thậm chí tin tức về lôi đế hành cung này cũng là ta nói cho ngươi. Ngươi trấn an lịch sử nơi này như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược nói đùa. Hoang Nguyên Hải Vực do ta trấn an. Từ trước đến giờ đều không có xuất hiện sơ suất gì a. Về phần lôi đế hành cung kia. Hắc hắc. Thượng cổ lôi đế. Uy lực to lớn. Dùng điểm thực lực không mạnh mẽ lắm của ta. Làm sao có thể đủ phỏng đoán ra tung tích lôi đế hành cung đâu này. Nếu ta thật sự có năng lực lớn như vậy. Cũng sẽ không trấn an tại địa phương nhỏ bé này. Sớm đã đến chỗ đó làm tướng công chính sự đường. Ngài nói có phải hay không? Hừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng câu nói này của An công tử không dễ nghe. Nhưng cũng có đạo lý. Bất kể là thất thần vực hay là hải vực. Cửa vào cổ khư này. Đều là sự tình cực kỳ ẩn mật. Cũng không phải dễ dàng tìm được. Có rất nhiều người. Cả đời tu luyện một chỗ. lại không biết dưới chân mình là di tích thượng cổ tôn môn. Ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Coi như là chính mình nhìn tiểu tử này không vừa mắt, cũng không thể dùng lý do này để trị tội hắn. Bằng không mà nói, sự tình này đánh lên chính sự mình cũng không có nắm chắc thắng. Trên lý luận, kinh lược sử trông coi vài khối hải vực, nhưng giống như bình thường mà nói, ngoại trừ mấy dòng chính hải vực, đối với những người khác, lực ước thúc cũng không phải rất lớn. Toàn bộ giàn giáo quyền lực vẫn thập phần rời rạc đấy. Thủ trưởng đối với cấp dưới cũng không có quyền lợi tuyệt đối. Sự tình trước kia không nói. Hiện tại những tu sĩ trong hải vực kia do ngươi quản lý. Hành tung bọn hắn giao cho ngươi xử lý. Một khi phát hiện ra dấu vết để lại của bọn hắn, lập tức báo cáo với ta. Ngươi rõ chưa? Thuộc hạ minh bạch, kinh lược sử đại nhân yên tâm. An công tử cười cười, chắp tay với Lam Bàn tử, mỉm cười rời đi. Cũng không có để ý ánh mắt giết chết người của các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử sau lưng. Kinh lược sử đại nhân, tiểu tử này quá không hiểu chuyện rồi, người xem có muốn diệt sát hay không? Chứng kiến thái độ An công tử, ánh mắt Quy Vô Tàn hiếp lại, ngậm lấy một đám sát khí, tiến tới trước mặt Lam Bàn tử. Không nên gấp, sự tình Lôi Đế hành cung mang tính trọng đại, không thể phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử lắc đầu nói. Thuộc hạ đã rõ. Quy Vô Tàn đáp. Lui xuống dưới. Dựa theo mệnh lệnh của các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử đi thăm dò chi tiết chu báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử ngẫm đầu. Vung tay áo lên, nói với đám yêu tiên chung quanh, giải tán đi. Vâng, đại nhân. Một đám yêu tiên cũng nghiêm túc, đều tản ra. Trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại một người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử đứng trong hoang nguyên. Tiểu tử, chúng ta thương thượng được chứ? Trong thời gian thật ngắn, đầu óc các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử một mực động không ngừng. Đừng nhìn hắn vừa rồi uy phong lẫm lẫm trước mặt đám yêu tiên kia, nói một không hai đấy, nhưng lại gặp sự tình thế này, cũng không phải dễ dàng cảm thụ. Bên trong bản tôn thiên địa, một tiên khốn kiếp cầm tiên khí thu lấy băng phách thần quan hắn trân quý như tính mạng. Hắn lại không có biện pháp gì. Vô luận thi triển dạng thủ đoạn gì cũng đều không thể đuổi chu báo ra khỏi bản tôn thiên địa. Cho nên, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn rốt cục phóng thấp tư thái, thương lượng với chu báo. Thương lượng cái gì với ta? Băng phách thần quan, ngươi cũng biết, băng phách thần quan này đối với ta mà nói thì thập phần trân quý. Nếu ngươi lấy hết đi, thực lực của ta ít nhất cũng mất đi 70%. Cho nên, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Thương lượng. Việc này thực sự ngoài ý nghĩ của chu báo. Tuy rằng hiện giờ thân ở trong bản tôn thiên địa của các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử, thế nhưng chu báo không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại. Cái tên Lam Bàn tử này tuy rằng một thân tu vị là cấp thiên quân, lại là thân thể yêu tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Theo chu báo tính toán, tuy rằng Hồng Thái Hòa kia cũng có tu vi bát kiếp thiên quân, Nhưng dù mười hồn Thái Hòa có lên thì cũng không phải là địch thủ của Lam Bàn Tử. Điều kiện tiên quyết là hắn còn chưa vận dụng bản tôn thiên địa của mình đấy. Nếu vận dụng bản tôn thiên địa thì có bao nhiêu hồn Thái Hòa tới thì cũng chỉ có đường chết thôi. Đến cùng cũng là do uy lực của băng phách thần quan quá mức khủng bố. Không phải mỗi người đều giống như Chu Báo trên người có cầm vài món tiên khí chạy khắp nơi. Đồng dạng, cũng chính vì tiên khí trên người Chu Báo, cho nên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử căn bản không thể chống lại được. Hắn chỉ là thiên quân, một uyển tiên, còn không có đạt tới nhân tiên cảnh giới, cho nên cũng không địch nổi tiên khí. Nếu như tu vị Chu Báo có hạn, không cách nào thúc giục tiên khí nơi tay, có lẽ hắn còn có cơ hội. Giống như lúc ở Trấn Quy Khư, tuy rằng Chu Báo vận dụng thất khiếu thăng tiên lô nhưng vẫn thiếu chút nữa bị Ngọc Thái Hư cách không một phát bắt được. Thiếu chút nữa bị bắt cũng là do lúc kia Chu Báo căn bản không cách nào vận dụng hoàn toàn uy lực của kiện tiên khí kia. Mà bây giờ thì sao? Thanh trúc trượng trong tay Chu Báo so với thất khiếu thăng tiên lô còn cao hơn một phẩm cấp. Chu Báo lại có thể truyền hoàn toàn lực lượng của hắn, hoàn toàn khống chế được bản tôn thiên địa của các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử. Hô phong hoán vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược ngay cả một điểm kháng ngự cũng không có, cho nên bắt đầu chịu thua. Lúc này mới muốn thương lượng với Chu Báo. Không chịu nổi chuyện này nữa, bắt đầu thương lượng sao? Chu Báo một mực hấp thu băng phách thần quan kia, cũng lờ đi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử. Có lẽ là cảm thấy thành ý của mình không đủ để đánh động Chu Báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử hít sâu một hơi. Nói: băng phách thần quan đối với ta rất trọng yếu, kính xin các hạ hạ thủ lưu tình. Ha ha! Thú vị! Hình như chúng ta là cừu địch a. Đánh sinh đánh tử đấy. Hơn nữa tác dụng băng phách thần quan này của ngươi đối với ta cũng thập phần to lớn. Tại sao ta phải lưu lại cho ngươi? Băng phách thần quan kỳ diệu vô cùng, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không nuốt nổi nhiều như vậy a. Lúc này Lam Bàn Tử thoáng như ý thức được cái gì, nhẹ nhàng nói: ngươi bây giờ hấp thu băng phách thần quan có lẽ đã dư xài, đủ ngươi dùng. Cho dù ngươi đều hấp thu tất cả băng phách thần quan bên trong bản tôn thiên địa của ta, chỉ sợ chỗ tốt đối với ngươi so với hiện giờ cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Như vậy, ngươi muốn dùng thứ gì để trao đổi những chỗ tốt này với ta? Chu Báo có chút cười nói, cũng không dừng động tác hấp thu băng phách thần quan lại. Rất rõ ràng là không thấy con thỏ không thể ra ưng rồi. Hiện giờ ta chiếm cứ ưu thế, ngươi muốn cùng ta thương lượng tự nhiên phải xuất ra một chỗ tốt thực tế. Bằng không mà nói, ai sẽ lý đến ngươi? Lôi đế hành cung. Ta biết rõ các ngươi lúc này đây đến hoang nguyên hải vực là vì lôi đế hành cung, thậm chí là vì vạn kiếp lôi trì. Bất quá ta hiện giờ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể lấy được bảo bối trong lôi đế nội cung. Không riêng gì vạn kiếp lôi trì, những thứ khác các ngươi cũng không thể lấy được. Ta coi như đã kiến thức được thực lực của hải vực các ngươi. Nói không sai, dùng thực lực của những người này, trừ phi là còn có cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau, bằng không mà nói, không thể lấy được chỗ tốt trong lôi đế hành cung, thậm chí cũng không thể toàn thân trở ra. Bất quá, cái đó và ta lại có quan hệ gì chứ? Đối với sinh tử những người khác, Chu Báo cũng không có tâm tư đi quản. Hơn nữa, tuy hắn đang ở bên trong bản Tôn Thiên Địa, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử. Nhưng chuyện ở ngoại giới cũng không thể giấu diêm được Chu Báo hắn. Bọn người Ngọc Thái Hư đã không tương trợ mình. Rất rõ ràng đã ném mình lại. Như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng vì những người này nữa. Xem ra quan hệ giữa ngươi và bọn hắn không được tốt lắm a. Ai nói quan hệ giữa ta và bọn hắn rất tốt chứ? Chu Báo cười hắc hắc nói. Không nên nhiều lời, ta cũng không muốn vòng quanh với ngươi, nói đi, ngươi tính lấy cái gì trao đổi với ta? Vạn kiếp lôi trì. Cái gì? Vạn kiếp lôi trì. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu như các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử nói cái khác, có lẽ Chu Báo còn tin tưởng. Nhưng là vạn kiếp lôi trì, cái này thật sự là quá trân quý. Thậm chí có thể nói giá trị không dưới băng phách thần quan. Hơn nữa, xem tình huống hiện tại, thực lực hải vực vẫn là mạnh nhất, chủ động chiếm cứ vị trí nhất. Vô luận là Đông Tứ vực hay là Tây Tam vực đều không thể chống lại. Cho nên vạn kiếp lôi trì này, hải vực khống chế ít nhất 6-7 thành. Hiện giờ đối phương nói là muốn ném vạn kiếp lôi trì lại, Chu Báo tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngươi cho rằng vạn kiếp lôi trì cuối cùng sẽ tới trên tay của chúng ta sao? Thoáng như biết rõ suy nghĩ trong nội tâm Chu Báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử nở nụ cười khổ. Lôi đế hành cung là một chuyện trọng đại. Chỉ có điều vì xảy ra trên địa bàn của ta, cho nên ta mới có thể đến sắp xếp. Bằng không mà nói, trân vật như vạn kiếp lôi trì, như thế nào lại rơi xuống trên tay của ta chứ? Sẽ không rơi xuống trên tay của ngươi, cho nên ngươi liền chuẩn bị lấy ra giao dịch cùng ta. Đúng vậy. Nơi này là hải vực. Coi như là các ngươi đoạt được vạn kiếp lôi trì cũng không thể mang đi đấy. Mấy vị tương công nhất định sẽ ra tay. Thậm chí đến lúc đó, Thiên Hoàng bệ hạ cũng sẽ ra tay. Một khi Thiên Hoàng ra tay, các ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Đã như vậy, ngươi ban trợ chúng ta như thế nào? Ta có thủ đoạn của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử nói. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm hoàn toàn thành công với ngươi. Nhưng ít nhất ta có thể giúp ngươi tranh đoạt vô cùng thuận lợi. Ta sẽ cuốn đi những người khác. Ngươi có thể an tâm đi đoạt bảo. Về phần cuối cùng có thể ly khai hải vực hay không, liền phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1331-1332 không đề. A, đây cũng là một điều kiện không tệ, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Thực lực ngươi tại hải vực mạnh như vậy, nếu như bội ước thì ta sẽ thế dưới tâm ma, bảo đảm sẽ không vạch trần ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi khó xử, càng sẽ không báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử vội vàng nói. Đúng lúc này, Chu Báo đã nhìn ra, so với các loại bảo bối tại Lôi Đế Hành Cung, thậm chí là vạn kiếp lôi trì, địa vị của tất cả trong lòng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương kinh lược sử đều không bằng băng phách thần quan. Tốt! Hiện giờ ngươi phát ra lời thề tâm ma,